Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, bảy tám vạn cụ thi thể, mấy chục vạn người, thanh âm rõ ràng lộ ra trung khí chưa tới, không có chút nào đột ngột tăng cao, mỗi người cũng cơ hồ đều là sắc mặt trắng bệch, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Thế nhưng cổ sùng bái tôn kính chi ý, lại cách không khí đều tựa như có thể cảm nhận được. Đồng thời còn có một cổ thiết huyết chi khí, tựa hồ muốn chấn thiên động địa, xé rách cửu thiên mây xanh. Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, thần sắc trang trọng, ánh mắt chậm rãi quét qua đây mấy chục vạn người. Có người, có yêu, có quỷ, có đủ loại dị tộc. Người người đều tổn thương, cổ kia thậm chí có nhiều chút thành làm tín ngưỡng tôn kính sùng bái. Hắn rất cảm giác được rõ ràng, nguyên bản đây là để cho hắn rất cao hứng chuyện, bởi vì đây vốn là mục đích của hắn một trong. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong tâm có một cổ nặng trĩu áp lực, để cho hắn căn bản không cao hứng nổi. Kia thật giống như trách nhiệm, là người một loại bản năng. Giống như lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa, hắn bị rồi mọi người cơ hồ thành làm tín ngưỡng tôn kính sùng bái, lại không có đem trách nhiệm tương ứng làm xong, cộng thêm trước mắt đây thảm thiết từng hình ảnh, để cho hắn bi thương, để cho hắn căn bản không có cao hứng tâm tình. Đôi môi chạm, lần đầu tiên, Đạo Huyền hắn có gan không biết nên nói cái gì cho phải cảm thụ. Nói cái gì đều không cách nào biểu đạt tâm tình của hắn. Hai tay có chút trầm trọng đưa ra, hư đỡ tất cả mọi người. Chân thành bên trong mang theo một cổ thở dài, thanh âm rõ ràng vang ở tất cả mọi người bên tai. Các ngươi, cực khổ rồi. Nhất thời, rất nhiều tổn thương nặng hơn. Đau nữa, cũng không nhíu mày. Thiết huyết leng keng, nhiệt huyết anh hào. Bất thình lình. Cặp mắt không nhịn được đau xót, có gan rung động muốn khóc. Phần lớn người cúi đầu xuống, nhịn được nước mắt, không vì cái gì khác, mà là vì hiện tại hôm nay đây thảm thiết một màn. Thảm đến nhất thời cực độ hưng phấn, đại bại ma tộc sau đó, không có ai có thể cao hứng. Cho dù lúc này Đạo Huyền hiện thân, cũng chỉ là tôn kính sùng bái, mà không cảm thấy cái gì cao hứng. Không có nói gì nhiều, Đạo Huyền hạ lệnh để cho toàn bộ truy sát ma tộc liên minh mọi người trở về. Ngoài ra, chính là thu thập toàn bộ trong liên minh người di thể, đặc biệt là hoàn hảo di thể, hoặc là thiếu hụt tứ chi, đều tập trung đặt vào Vân Hải quảng trường. Truyền đạt xong đây một có chút kỳ quái mệnh lệnh sau đó, hắn trực tiếp thẳng trở lại chỗ mình ở. Bế quan chữa thương, cơ hồ tất cả mọi người đều rất kỳ quái mệnh lệnh thứ hai. Nhưng không có ai sẽ vi phạm Đạo Huyền mệnh lệnh, liền nghi ngờ đều cơ hồ sẽ không có. Không có quá lâu, truy sát người của ma tộc rối rít trở về. Sự hưng phấn của bọn hắn cũng đã dần dần biến mất. Thay vào đó là bi thương đau, là nặng nề, cho dù là bọn họ là người thắng. Cho dù là bọn họ chặn lại ma tộc, đại bại ma tộc, giống nhau sau khi nghi hoặc, ngoại trừ nhất định phải lập tức tiến hành chữa thương người. Liên minh mọi người bắt đầu hành động, sửa sang lại di thể, xử lý hư sự, sư muội yên tâm, sư phụ không có việc gì. Vừa mới xử lý xong một ít chuyện, đến Đạo Huyền chỗ ở xem Tiêu Dật Phong. Đã nhìn thấy một mực thủ tại chỗ này khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng Linh Nhi. Đại sư huynh, Linh Nhi liếc nhìn Tiêu Dật Phong, nhẹ kêu nhỏ âm thanh, liền tiếp tục nhìn đến bên trong sân viện. Nàng không có bước vào sân viện, mà là đang bên ngoài sân, liền thì không muốn quấy rối đến Đạo Huyền. Sư muội, người chính là đi chữa thương đi. Tại đây sư huynh nhìn thấy. Tiêu Dật Phong có chút đau tiếc nói, Linh Nhi thương thế cũng không nhẹ, so với hắn còn nặng hơn. Linh Nhi kiên định lắc lắc cái đầu nhỏ, đại sư huynh, ngươi đi mau đi, sư phụ tại đây Linh Nhi nhìn thấy, tuy rằng rõ ràng nhà mình sư phụ sẽ không có chuyện, nhưng cuối cùng là không có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là vào lúc này trực tiếp bế quan chữa thương. Hiển nhiên không tầm thường, cho nên Linh Nhi căn bản không yên tâm, nhất định phải tự mình trông coi. Tiêu Dật Phong có chút không thể làm gì, than thở mà lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn chuyển thân đi ra ngoài. Hôm nay Thiên Vân Môn có thể người chủ sự phi thường thiếu, phần lớn đều nặng tổn thương, đang bế quan chữa thương, liền Thất Giả, Lý Tiêu Giao bọn hắn cũng là như vậy, cho nên hắn không có bao nhiêu thời gian ở nơi này chờ đợi. Hắn nhất thiết phải ở bên ngoài chống đỡ. Qua đây, cũng là bởi vì không yên lòng vượt quá Linh Nhi một người. Hắn đối với Đạo Huyền cảm tình, không yên tâm, hoàn toàn không thua gì Linh Nhi. Ôi, cũng không biết thật người vì sao phải đem toàn bộ di thể hoàn hảo người đưa đến Vân Hải Quảng. Trương, chân nhân ý nghĩ như thế nào chúng ta có thể tính toán? Chúng ta làm theo không là được. Nói cũng phải, đúng lúc, đang chỉ huy người nơi người quản lý Tiêu Dật Phong nghe lời này. Hắn trong lòng cũng là có phần nghi hoặc, bỗng nhiên, phảng phất vầng sáng chợt hiện, hắn sắc mặt có chút thay đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về Đạo Huyền nơi ở, nhẹ nhẹ kinh hãi, cùng sâu đậm lo âu dâng lên. Sư phụ, ngài, ba ngày sau, ngắn ngủi thời gian ba ngày, cả nhân giới, thần châu, tiên châu, yêu chư đều vẫn còn trong hưng phấn. Dù sao đánh bại ma tộc là khắp nơi ăn mừng sự tình. Chỉ có Thiên Vân Môn bên trong vẫn là không có cái gì cao hứng chi ý. Đối mặt hơn trăm vạn sinh linh chết đi, không có ai có thể cao hứng lên. Đến nơi này thì tổn thất các loại đều đã biết. Yêu tộc chết đi 630.000. Quỷ tộc chết đi 59 vạn khoảng. Thần châu nhân giới các tộc chết đi khoảng 120.000. Tổn thất nặng nề, đương nhiên, ma tộc chết càng nhiều. 300 vạn đại quân, trở về, chưa tới 120 vạn. Thiên Vân Sơn Mạch lúc này cũng thay đổi không ít. Tuy rằng vẫn là một phiến sụp đổ, nhưng những thi thể này đều đã xử lý tốt. Ma tộc ngoại trừ chiến lợi phẩm, còn lại một cây đuốc đều đốt. Liên minh thi thể ước chừng 7-8 vạn vốn là hoàn hảo, hoặc là thiếu hụt tứ chi, đều đưa đến Vân Hải Quảng Trường, còn lại cũng đã là thịt nát hoặc là chia năm xẻ bầy. Dù sao đại chiến đánh Thiên Vân Sơn Mạch rất nhiều đỉnh núi sụp đổ. Những thi thể này có 7-8 vạn là hoàn hảo hoặc là thiếu hụt tứ chi, cũng đã là may mắn. Vào buổi trưa, Đạo Huyền đi ra khỏi phòng, nhìn vẻ mặt trắng xám vừa vui mừng tiểu nha đầu, đau lòng lắc đầu một cái, nhưng lại không đành lòng trách cứ. Sư phụ, hu hu, Linh Nhi, cũng biết, sư phụ không có việc gì. Đứt quãng tiếng khóc, để cho Đạo Huyền có chút buồn cười, vung ra một đạo pháp lực, khôi phục Linh Nhi thương thế, gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Sư đồ lượng thân mật rồi một hồi, hắn liền thần sắc nghiêm túc đi tới Vân Hải Quảng Trường trên. Lúc này, tại đây đã bày đầy thi thể, rất nhiều người đều ở chỗ này khóc tỉ tê rơi lệ. Dù sao chỗ đó nằm là thân nhân của bọn họ bằng hữu. Sư phụ, đi theo Đạo Huyền bên người, tiểu nha đầu thương tâm nhìn thấy một màn này, bi thương mà chảy xuống nước mắt, không kìm lòng được nhích tới gần nhà mình sư phụ. Đạo Huyền cũng không nhịn được khẽ thở dài, tâm tình thấp lên, thật không phải là kiếm cớ, coi trọng mình, một viết nhiều hơn đầu liền nặng. Chương 3, rất có thể ngày mai buổi sáng đổi mới. Xin lỗi, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.